Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1286, tỷ tỷ ngươi là ai a? Góc truyện audio.com, cảm giác đang mơ hồ trạng thái, nhưng đậu đậu vẫn là bản năng đáp ứng xuống, dù sao loại này trên trời rơi xuống chuyện tốt, chỉ cần muốn đại não tiềm thức tầng qua một lần, liền có thể lập tức đáp ứng. Tạo hóa pháp vương nghe đến đó, gấp. Bạch tiền bối trước đó giới thiệu chính hắn kỹ năng mới, sau đó lại hướng đậu đậu phát ra hỏi như vậy. Đây là muốn để hắn thay thế đậu đậu lấy chồng kết hôn. Thay thế đậu đậu lấy chồng, không tồn tại, không đúng, là không được. Bạch tiền bối, ta là Phật tông đệ tử, sao có thể kết hôn? Tạo hóa pháp vương vội vàng nói. Bạch tiền bối nhẹ gật đầu, ngươi nói có đạo lý, bất quá cũng không phải để ngươi bản thân kết hôn. Chỉ là để ngươi ý thức cùng đậu đậu thay thế tham dự vào hôn lễ của nó quá trình bên trong. Lấy đậu đậu ánh mắt tự mình kinh lịch hôn lễ quá trình. Rất tuyệt a, tính toán thời gian, tạo hóa đạo hữu cũng đến lấy chồng thời điểm nữa nha. Bạch tiền bối, ta lựa chọn cầu đái. Tạo hóa pháp vương nói. Đến lúc đó ta nói không chừng sẽ nhịn không được hát vang một khúc đảo loạn đậu đậu hôn lễ. Đậu đậu, tốt tốt, tạo hóa tiền bối, coi như ngươi mở miệng nói đại sướng cũng là vô dụng. Ngươi chỉ là ý thức cùng đậu đậu tiến hành hoán đổi, ngươi tiếng ca cũng mang bất quá đi. Tống Thư Hàng kinh nghiệm lão đạo trả lời. Hắn có được thật nhiều lần mượn dùng Diệt Phượng tiền bối CPU kinh nghiệm, ý thức chuyển đổi có thể dẫn đi chỉ có kinh nghiệm cùng tri thức. Công pháp A, năng lực thiên phú A đều mang bất quá đi. Mang về đồng dạng chỉ có kinh nghiệm cùng tri thức, mang không về lực lượng. Vẫn còn có loại này thao tác, tạo hóa pháp vương một mặt mộng bức, Tống Thư Hàng đối tạo hóa pháp vương phất phất tay. Tạo hóa tiền bối, chúc ngươi cùng đậu đậu hạnh phúc. Không đúng, chúc ngươi cùng đậu đậu một nửa khác hạnh phúc. Nhanh mồm nhanh miệng là cái dễ dàng tìm chết mau bệnh, hy vọng tạo hóa tiền bối về sau có thể lấy đó mà làm gương, chính hắn cũng giống như vậy. Thư Hàng đạo hữu, ngươi thay đổi, trước kia ngươi cũng sẽ không như thế cười trên nỗi đau của người khác. Đem ta trong ấn tượng cái kia ngây thơ hiền lành Thư Hàng tiểu hữu trả lại a. Tạo hóa pháp vương dùng bi thống ánh mắt nhìn qua Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng, nổi da gà đều ra một thân a, Vũ Nhu Tử bắt lấy Hàng rào, bĩu môi nói. Đúng thế, toàn bộ sự việc kiện kẻ đầu tiêu rõ ràng là Tống tiền bối, nhận trừng phạt cũng chỉ có ta cùng tạo hóa tiền bối. Tống Thư Hàng khóe miệng co giật, ta đối làm sao bây giờ a, ta cũng khống chế không nổi ta thành ân a, ta cũng rất tuyệt vọng a. Tô Thị A Thập Lục ngẩng đầu ngắm nhìn ôm đầu gối mà ngồi Vũ Nhu Tử. Vũ Nhu Tử dáng người so với nàng tốt, cao gầy còn có lồi có lõm, đặc biệt là chân còn dài như vậy, nàng ôm đầu gối lúc ngồi, cặp chân dài kia để cho người ta hâm mộ. A Thập Lục còn nhớ rõ. Cửu Châu nhất hào quần, bên trong, sớm nhất cùng Tống Thư Hàng tiếp xúc thành viên chính là Vũ Nhu Tử. Thậm chí chính là Vũ Nhu Tử gửi cho Tống Thư Hàng luyện đan dược tài, để Tống Thư Hàng thành công bước vào đến con đường tu chân. Bất quá tự mình tiếp xúc Vũ Nhu Tử phía sau A Thập Lục cảm giác Vũ Nhu Tử đặc biệt để cho người ta yên tâm. Có lẽ tiếp qua mấy năm, vài chục năm, Vũ Nhu Tử cô nương sẽ thay đổi trở nên nguy hiểm, nhưng ít ra cho đến trước mắt nàng còn không có trưởng thành đến giai đoạn kia. Lúc này, đậu đậu cười ha ha nói, góc truyện audio.com, cho nên bạch tiền bối mới vừa nói qua, muốn để mấy cái, đạo hữu để thay thế tham gia hôn lễ của ta, ha ha ha ha, trong đó khẳng định bao quát Tống Thư Hàng. Hắn rốt cục hoàn toàn thanh tỉnh lại, bao quát Tống tiểu hữu, nếu như vậy ta liền không có ý kiến, tạo hóa pháp vương bày cong lên cánh tay, bày ra tú bắp thịt tạo hình. Chỉ cần kẻ đầu tiêu cùng ta cùng một chỗ bị phạt ta không có ý kiến. Bạch tiền bối, A Thập Lục lên tiếng nói, nàng muốn cho Tống Thư Hàng mấy người cầu xin tha. Bạch tiền bối nói, Thập Lục không cần cho bọn hắn cầu tình, tự mình làm hạ bởi vì, liền muốn bản thân đi gánh chịu quả. Đúng đúng đúng, đã tìm chết vậy sẽ phải nghĩ kỹ gánh chịu tìm chết đại giới. Vũ Nhu Tử ở một bên đồng ý nói, lúc này Tống Thư Hàng linh quang lóe lên. Bạch tiền bối, thì thật ngày mai ta còn có nhiệm vụ mang theo, ta còn muốn cho đậu đậu khi phù rể đến. Đậu đậu ý thức có thể thay thế ngươi đi làm phù rể. Bạch tiền bối trả lời. Tống Thư Hàng, cái kia phù rể đoàn đâu? Ta đến giải quyết, ta một người liền đỉnh hai, lại đi tìm mấy người rất dễ dàng. Bạch tiền bối nói, một bên khác tạo hóa pháp vương trầm tư thật lâu, nói. Bạch tiền bối, đậu đậu chỉ có một cái, nếu như ta cùng Thư Hàng tiểu hữu muốn cùng một chỗ thay thế đậu đậu, thời gian phương diện muốn làm sao phân phối? Thư Hàng hơn nửa hiệp ta nửa chàng sau sao? Dạng này sẽ có hay không có xung đột, lại thêm ta cùng Tống Thư Hàng tiểu hữu tính cách hành vi xử sự phương thức cũng khác nhau, có thể hay không bị người khác nhìn ra dị đoan đến. Tạo hóa tiền bối, ngài đã đang suy nghĩ thay thế đậu đậu lấy chồng lúc chàng diện sao? vì cái gì luôn cảm giác ngài dáng vẻ rất vui vẻ. Cảm giác ta bị sai sao? Tống Thư Hàng nhìn chằm chằm Tạo Hóa Pháp Vương. Tại thay thế Đậu Đậu lấy chồng sự tình bên trên, ngay từ đầu Tạo Hóa Pháp Vương là cự tuyệt. Nhưng bây giờ Tạo Hóa Pháp Vương lại lộ vẻ dị thường phối hợp, thậm chí còn rất có hứng thú dáng vẻ. Tạo Hóa tiền bối, tư duy tiến vào ngõ cụt bị hư. Lại hoặc là khi lòng xấu hổ loại vật này đạt tới cực hạn sau nổ tung, triệt để từ bỏ xấu hổ, bắt đầu hưởng thụ đi lên. Cảm nhận được Tống Thư Hàng ánh mắt phía sau, Tạo Hóa Pháp Vương hai tay vỗ tay, lộ ra cao tăng thức từ bi tiếu dung, nói. Tống Tiểu Hữu, nhân sinh muôn màu, thể nghiệm trăm dạng nhân sinh cũng là tu luyện một loại phương thức. Trên thực tế, thân là đệ tử Phật môn, tự mình tham dự cùng một chỗ kết hôn sự kiện bên trong, đích thật là loại rất đặc thù thể nghiệm. Không tự mình thể nghiệm, lại có thể minh bạch, chúng sinh đều là khổ, đạo lý, vọng thiên, cái này đều có thể kéo tới trên việc tu luyện đi. Vũ Nhu Từ nghe hai mắt sáng lên, nàng dùng sức vỗ phách toái hàng rào, bạch tiền bối, ra ta một cái có được hay không? Đến lúc đó ta cũng cùng Đậu Đậu trao đổi vô ý thức, Tống tiền bối hơn nửa hiệp giữa trận ta tiếp nhận, nửa chàng sau giao cho Tạo Hóa tiền bối. Bạch tiền bối, ngài một ngày có thể sử dụng 3 lần thiên phú bí thuật, vừa vặn để cho chúng ta 3 người chia đều. Bạch tiền bối quay đầu ngắm nhìn Vũ Nhu Từ, Linh Điệp đạo hữu bồi dưỡng nữ nhi phương thức đến cùng là loại kia phương châm giáo dục. Nói thật liền hắn đều không hiểu rõ, ra ta một cái có được hay không, bạch tiền bối. Vũ Nhu Từ đáng thương nhìn qua bạch tiền bối. Bạch tiền bối lắc đầu, loại chuyện này, ngươi chỉ ít lấy được trước Linh Điệp đạo hữu đồng ý đi. Góc chuyện audio.com, ngươi là thân nữ nhi cùng Thư Hàng, Tạo Hóa đạo hữu khác biệt. Bạch tiền bối, trọng nam khinh nữ không thể làm, Vũ Nhu Từ nâng lên miệng bất mãn nói. Bạch tiền bối cười ha ha, ngươi vẫn là nghĩ đến nói thế nào động Linh Điệp đạo hữu đi. Vũ Nhu Từ đành phải quay người, đối hàng thứ nhất Liêu Kiếm Nhất hét lớn. Liêu sư huynh, xét đánh a, nhanh lên tỉnh. Liêu Kiếm Nhất này lúc đã là một đầu cá ướp muối, không nhúc nhích. Kiếm Nhất sư huynh tỉnh, phối hợp ta một chút, Hậu Thiên Đậu Đậu hôn lễ sau khi kết thúc ta liền thả ngươi nghỉ một ngày, cả ngày 24 giờ cái chủng loại kia. Vũ Nhu Từ tiếp tục nói, Liêu Kiếm Nhất sư huynh đột nhiên mở mắt, cần ta làm sao phối hợp, cho ta cha gọi điện thoại, liền nói với hắn ta muốn cùng bạch tiền bối chơi một cái trò chơi, hỏi hắn có đáp ứng hay không. Vũ Nhu Từ nói, Liêu Kiếm Nhất, nội dung đâu, nội dung không nói trước, cha không hỏi tới liền không nói. Cha hỏi tới, lại từ ta đến trả lời. Vũ Nhu Từ nói, Liêu Kiếm Nhất, không có vấn đề, sau đó, Liêu Kiếm Nhất thông qua Linh Điệp đảo bí pháp liên hệ Linh Điệp tôn giả. Linh Điệp tôn giả đã bế quan, trùng kích bát phẩm huyền thánh cảnh giới. Bất quá hắn ở bên ngoài có Liêu một tôn phân thân, chuyên môn xử lý một số Linh Điệp đảo thượng chuyện trọng yếu tỉ như liên quan tới Vũ Nhu Từ sự. Bí pháp thi triển phía sau Linh Điệp tôn giả thanh âm từ một đoàn quang mang bên trong truyền ra. Sư tôn, sư muội muốn cùng bạch tiền bối chơi một cái trò chơi, cho nên muốn hướng ngươi xin phê chuẩn. Liêu Kiếm Nhất nói, Linh Điệp tôn giả, trò chơi gì, còn cần hướng ta phê chuẩn. Phách toái trên đao, Vũ Nhu Từ vội vàng kêu lên. Chà, là một cái cùng Đậu Đậu trao đổi ý thức trò chơi, không có bất kỳ cái gì di chứng. Tống tiền bối cùng Tạo Hóa tiền bối đều đang chơi, ta cũng muốn tham gia. Linh Điệp tôn giả nghe được Tống Tiểu Hữu cùng Tạo Hóa đạo hữu đều đang chơi phía sau lập tức trong lòng đại định. Vậy chính ngươi chú ý, không cần cho Bạch đạo hữu cùng Tạo Hóa đạo hữu bọn hắn chế tạo phiền phức. Linh Điệp tôn giả dặn dò, Vũ Nhu Từ lớn tiếng trả lời, yên tâm đi cha, ta có thể nghe lời, Bạch đạo hữu tiểu nữ liền phiền phức đạo hữu chiếu khán. Linh Điệp tôn giả lại nói, Bạch Thánh, chiếu khán ngược lại không có vấn đề, bất quá ngươi khẳng định muốn để Vũ Nhu Từ chơi cái trò chơi này sao? Linh Điệp tôn giả trong lòng hơi động, cái trò chơi này có cái gì dị dạng sao? Cha ngươi vừa rồi đã đáp ứng ta. Vũ Nhu Từ kêu lên, bạch tiền bối cười ha ha, ý thức cùng Đậu Đậu trao đổi phía sau có thể cầm tục 48 giờ trở lên. Mà ngày mai chính là Đậu Đậu hôn lễ. Linh Điệp tôn giả, thì ra là thế, nếu như vậy còn mời bạch đạo hữu hỗ trợ, hợp lý an bài Vũ Nhu Từ ra sân thời gian. Nói thí dụ như cho Vũ Nhu Từ an bài đến hơn nửa hiệp, dù sao an bài một cái không thế nào trọng yếu khâu, để cho nàng qua đã nghiền là được. Linh Điệp tôn giả cảm giác nữ nhi phản nghịch kỳ có thể muốn tới. Cho nên, giai đoạn này lấp không bằng khai thông. Bạch Thánh, này cũng không có vấn đề. Tạ ơn Bạch đạo hữu, chúng ta lần sau gặp mặt lại đem rượu môn hoan. Linh Điệp tôn giả cười nói xong, thông nhanh chóng pháp thuật kết thúc. Bạch tiền bối, ta cha đồng ý, cho nên trò chơi này mang ta một cái chứ sao? Vũ Nhu Từ vui vẻ nói. Bạch tiền bối nhẹ gật đầu. Tốt à, nói trở lại cùng đậu đậu chuyển đổi thân thể là trừng phạt đi, không phải trò chơi à, nhân. Về sau, góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng, Tạo Hóa Pháp Vương, Vũ Nhu Tử đứng thành một hàng. Đậu đậu đứng ở đối diện với của bọn hắn, chuẩn bị xong, ta muốn thi pháp. Bạch tiền bối nói, Tạo Hóa Pháp Vương, không có vấn đề, ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Vũ Nhu Tử, thời khắc chuẩn bị, Tống Thư Hàng, đợi chút nữa, Bạch tiền bối, vì cái gì ba người chúng ta muốn đứng thành một hàng? Không phải theo thứ tự từng cái tới sao? Hơn nửa hiệp giữa trận, nửa chàng sau. Tạo Hóa Pháp Vương, đúng a, tại sao phải đứng ở một loạt? Bạch tiền bối vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tại sao phải từng cái đến? Ta có thể duy nhất một lần đem bọn ngươi ba người ý thức cùng đậu đậu tiến hành đổi a, không phải một vi một sao? Tống Thư Hàng trừng to mắt. Bạch tiền bối, ta lúc nào nói qua một đối một đến, vậy chúng ta ý thức nên xử lý như thế nào? Ba người chúng ta ý thức đều chen đậu đậu trong thân thể. Vậy chúng ta ba cái thân thể làm sao bây giờ? Bạch tiền bối, chỉ cần đem Tống Thư Hàng thân thể hoặc là Tạo Hóa đạo hữu thân thể cùng đậu đậu tiến hành trao đổi, cái khác nhóm thân thể hoàn toàn có thể tiến vào trạng thái ngủ tiến hành nghỉ ngơi. Vẫn còn có loại này thao tác, đậu đậu một mặt kinh ngạc, vậy chúng ta không phải muốn vắng mặt đậu đậu hôn lễ sao? Vũ Nhu Tử hỏi, Bạch tiền bối, bí pháp không giải trừ thân thể của các ngươi đang ngủ say trạng thái, trên lý luận tới nói liền phải vắng mặt đậu đậu đính hôn lễ. Đến lúc đó ta theo trình tự giải trừ bí pháp. Trận đầu giao cho Tạo Hóa đạo hữu chủ đạo, trận thứ hai Vũ Nhu Tử, trận thứ ba Thư Hàng. Bí pháp giải trừ phía sau Tạo Hóa Pháp Vương liền có thể trở về thân thể của mình, tiếp theo là Vũ Nhu Tử, cuối cùng là Tống Thư Hàng. Sau khi nói xong, Bạch tiền bối cảm giác có điểm gì là lạ. Vì cái gì đến cuối cùng hắn đến như thế hao tâm tổn trí phí sức phối hợp Tống Thư Hàng bọn hắn. Loại này cách chơi, hoàn toàn so ra kém dùng. Duy nhất một lần phi kiếm, vèo một cái đưa bọn hắn thượng thiên, cho nên đến cùng là cái nào khâu xảy ra vấn đề. Lúc này, một bên Tô Thị A Thập Lục cảm giác không đúng. Tạo Hóa Pháp Vương trận đầu, sau đó pháp thuật giải trừ. Cứ như vậy, phần sau trận cũng chỉ có Tống Thư Hàng cùng Vũ Nhu tự ý thức ở tại đậu đậu trong thân thể. Bạch tiền bối, Tô Thị A Thập Lục nhấc tay nói, có thể hay không lại thêm ta một cái? Bạch tiền bối, ngươi cũng phải tham gia. Đúng vậy, bởi vì cảm giác thật sự sẽ rất có ý tứ dáng vẻ. Tô Thị A Thập Lục một mặt chân thành nói, Bạch tiền bối, chấm, tốt a, các ngươi đều muốn chơi lời nói, ta liền thành toàn các ngươi a, vậy các ngươi bốn cái sắp xếp đứng vững, ta muốn thi pháp. Bạch tiền bối nói, Tô Thị A Thập Lục đứng ở Tống Thư Hàng khác một bên, đối hắn mỉm cười. Thập Lục, kỳ thật ngươi không cần lo lắng cho ta. Tống Thư Hàng nói khẽ, Tô Thị A Thập Lục nhíu mày, không nói gì. Toàn bộ phóng khai tâm thần, duy nhất một lần chuyển di bốn cái ý thức ta vẫn là lần thứ nhất làm. Bạch tiền bối nói, dứt lời, hai tay của hắn sát nhập khẽ quát một tiếng. Mau, ông, hào quang bảy màu từ bàn tay hắn tâm tản ra, đem Tống Thư Hàng, Tạo Hóa Pháp Vương, Vũ Nhu Tử, Tô Thị A Thập Lục cùng đậu đậu toàn bộ bao khỏa. Thất thải quang mang hóa thành mạng lưới, đem trong lưới mấy cái liên tiếp. Năm cái hô hấp sau, Vũ Nhu Tử, Tô Thị A Thập Lục thân thể chậm rãi rơi xuống đất. Góc truyện audio.com, Bạch tiền bối đã sớm chuẩn bị, đưa tay cách không vừa nhấc, hai nữ thân thể duy trì bồng bềnh hình. Bị phóng tới phách toái trên đao, Tống Thư Hàng ngẩng đầu, nháy nháy mắt, uông, ý thức của ta hoán đổi đến Thư Hàng trong cơ thể. Tạo Hóa Pháp Vương ngẩng đầu, a, Bạch tiền bối, pháp thuật thất bại sao? Vì cái gì ý thức của hắn còn tại thể nội, không có chuyển đổi? Bạch tiền bối cũng là cảm thấy rất ngờ vực, hắn vừa mới rõ ràng đã đem Tống Thư Hàng bốn người ý thức chuyển di, vì cái gì Tạo Hóa Pháp Vương còn duy trì nguyên dạng? Mấy người lập tức nhìn về phía đậu đậu thân thể, chỉ thấy đậu đậu nằm dạp trên mặt đất, bốn cái chân làm ra bốn cái khác biệt động tác rất không cân đối. Ta trong thức hải tốt chen, ta là Vũ Nhu Tử, cũng không chen, ý thức hải nhưng thật ra là vô cùng lớn. Chen chỉ là ảo giác của ngươi. Buông ra tư duy, tư tưởng lớn bao nhiêu, không gian ý thức liền lớn bấy nhiêu. Ta là Tống Thư Hàng, quá loạn, ai tới trước khống chế thân thể, không cần cùng một chỗ đối thân thể cấp cho chỉ lệnh, ta là Thập Lục. Anh, ba tỷ thì ngươi là ai a, ngươi làm sao chen đến đậu đậu trong ý thức tới. Ta đoán là, hảo chờ mong a, cách chương.